Pokemon dị điểm, chương 29, sự cố bên cạnh Route 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xúc với Pallet Town là Route 1, thứ kết nối giữa Pallet Town với Viridian City. Đây cũng là nơi đầu tiên mà đại đa số trainer tiềm năng đi que và Blue lúc mới khởi hành cũng đi qua đây cả. Rõ ràng Route 1 là một route rất đặc biệt tại Kanto Region, chính vì thế nên nó mới đặc thù đến vậy. Nơi này tập trung chủ yếu là Pixie, Rattata, Spearow, Sandshrew và Hoppip, cũng là Pokemon rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người ở đây. Cũng có thể do người dân của Viridian City tương đối thích Hoppip nên nó bị săn bắt khá nhiều để làm thú cưng, Pokemon ba dạng đều dễ thương đến vậy cơ mà. Vì Route 1 cũng khá ngắn nên Riley cố gắng tận dụng tối đa thời gian ở tại đây để train cho Abra với hy vọng chiều tới được Viridian City là đẹp. Bình thường để đi hết Route 1 thì chỉ cần 2 giờ là đủ, nhưng mục đích của cậu là buổi tối mới vào Viridian City nên đây là một buổi train khá dài hơi. Nơi này cũng khá thích hợp với Abra, dù sao không gặp phải Pokemon nào mang skill khắc hệ với nó, không có hệ bóng tối mà cũng chẳng có hệ bọ hay hệ ma, quả đúng là rất tiện lợi. Lúc Riley đang trên thì có một Yanggis chạy tới chỗ của cậu để thách đấu với một con Rattata LV3, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Thậm chí nó còn thấp hơn hầu hết con Rattata ở Route 1, nhưng thịt mũi cũng là thịt nên cậu cho Abra spam Kamai với Teleport liên tục qua 5 phút thì kết thúc. Đây là cơ hội tốt để cho Abra luyện tập Kamai, dù sao nó rất có lợi trong tương lai, nhất là khi tiến hóa từ Kadabra lên Alakazam, tích trữ càng nhiều thì phản hồi tư chất sẽ càng cao. Thắng xong thì Riley nhận được 60 Pokewas, đây là một trong những hiện tượng không thể lý giải của thế giới này, nó căn bản là một quy tắc mà đã là quy tắc rồi thì không ai lý giải được. Chỉ cần battle thắng là có tiền, mặc kệ là battle với ai, có thể đây là một cơ chế tự động do Acerus tạo ra để giúp những trainer cổ đại thời vị vua đầu tiên, nhưng nó chỉ có tác dụng với mỗi người ở 5 lần đấu đầu tiên và phải đấu hết mình mới nhận được. Tức là không một ai có thể theo cách này để kiếm tiền một cách nhanh chóng và trở thành người giàu thứ nhất thế giới bằng cách spam liên tục được. Riley tiếp tục train cho tới khi trời bỗng nhiên mưa to, sấm chớp giật khắp nơi, may Route 1 khá nhiều cây cối nên cậu dễ dàng tìm chỗ trú mưa. Dù ở đây có khá nhiều người nhưng chủ yếu là dân thường của Viridian City, những trainer mới thì hôm nay mới thông qua lễ khởi hành. Phải thông qua nó họ mới được tới Pokemon Zaike trong thành phố để mua Pokex mà mình muốn, chắc tầm một tuần sau trứng mới nở. Mà không phải ai cũng có thể mua được Pokex, đăng ký thành trainer chính thức tại liên minh lại càng khó, nếu Riley không có ID do Professor Oak cung cấp thì cậu cũng chỉ là một trainer chui mà thôi. Mưa đang dần nặng hạt hơn nhưng Riley vẫn cố gắng cho Abra luyện tập Kamai phiên bản không bắp để tích trữ siêu năng. Cho tới khi, một tiếng khiến cậu chú ý về hướng phát ra âm thanh, Riley từ phía đó thấy một đàn Spearow bay tán loạn trong cơn mưa. Bên cạnh đó là một cột lôi điện khổng lồ nối thẳng từ mặt đất lên thẳng trên tận trời cao, một đòn hệ điện cực kỳ mạnh, thậm chí có thể sánh ngang với đại sư. Đây rồi, sự kiện kết nối mối quan hệ bất diệt giữa Ash và Pi thần dưới sự chứng kiến của Ho. Cả hai từ giờ trở đi sẽ có một mối liên kết bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nó có hơi nguy hiểm nhưng đã có Serena bên cạnh Ash nên Riley cũng không cần để ý nhiều lắm, cô ấy đủ khả năng để chắc chắn không việc gì sai sót xảy ra, huống hồ còn có Ho. Cơ mà, lo gì? Dù kịch bản vẫn theo như đúng nguyên tắc Pikachu không chịu vào Pokeball, Ash phải lấy dây kéo đi, nhưng chắc chắn nó vẫn có đôi chút thay đổi vì có Serena trong đó. Trời bên ngoài cũng bắt đầu tạnh dần, ngay lúc này, trên trời xuất hiện một con Pokemon bay tới đâu thì cầu vồng khổng lồ bắc ngang qua bầu trời theo tới đấy. Riley ngay lập tức nhận ra đó là Ho. Một trong hai của cặp đôi tòa tháp, hai vị thần rất nổi tiếng ở Johto và cũng được người dân Kanto thờ phụng rất nhiều. Nếu Lugia là đại diện mưa gió, mỗi lần đập cánh của nó có thể tạo ra mây mưa suốt 40 ngày thì Ho. Là đại diện cho sau cơn mưa trời lại tạnh, là một Pokemon của phước lành, màu mỡ. Riley nhanh chóng lấy Pokédex ra chỉ vào hướng Ho. 184 tím, LV, đặc tính Pressure, tính cách Mop. Ngay lúc đó thì nó cũng nhìn xuống chỗ Riley như đang đáp lại một thứ gì đó. Sau đó Ho, biến mất để lại nhiều người ngỡ ngàng, nó đi mất cũng nhanh như tốc độ mà nó xuất hiện, đúng là Pokemon cấp độ thần linh. Nếu không phải vì Ash cùng Pikachu thì nó cũng chẳng xuất hiện ở đây, dù sao thì vài ngày trước mới đăng tin vì Ho. Mà nhiều ngày không mưa ở những khu vực xung quanh Bell Tower. Riley xem giờ trên Pokédex thì thấy hiện tại đang là 4 giờ chiều, loạn mà cậu cũng biết Ash và Pi thần cũng sẽ không sao, huống hồ còn có Serena ở bên. Dù chắc hai người vẫn thảm như cũ mà không biết lần này Ash có ăn trộm xe của Misty hay không. Mà có phú bà như Serena thì cũng chẳng đến nổi không có tiền để đền một chiếc xe đạp đấy chứ. Chuyện này cũng đáng chú ý đến đấy, dù sao có liên quan đến bạn hành trình của Ash sau này nên Riley khá để ý tới, nếu nó đúng với trong ký ức của người đàn ông kia thì sẽ rất thú vị. Riley tiếp tục hành trình trên cấp của mình, khi đang trên thì cậu gặp một ông già khá thú vị, ông là chủ của chuỗi cửa hàng Pokemart. Hàng năm ông ta sẽ ở rốt một đợi người mới may mắn đi ngang qua để tặng một lọ potion, nói chung là chiến dịch PR nhưng không tốn tiền. Nhưng khả năng cao đây chỉ là người giả thôi, chẳng có người nổi tiếng nào mà lại ngáo ngơ như thế này cả, chưa kể còn là người nắm trong tay chuỗi cửa hàng tư nhân lớn nhất 8 region. Nhận xong lọ potion thì Riley tiếp tục chuyên tiếp, sau 5 giờ chiều loạn thì Hút Hút bắt đầu xuất hiện để bắt dâu hành trình đi săn của bản thân. Riley cũng tiện tay săn vài con cùng một số con Rattata khác để làm thịt khô dự phòng cho dã ngoại, dù sao thì chuẩn bị sẵn thì vẫn tốt hơn. Ngoài hoang dã tuy có nhiều loài cây berry khác nhau nhưng chúng chủ yếu là cho Pokemon ăn thôi, vì căn bản chúng có hiệu quả rất tốt lên Pokemon. Tuy con người vẫn ăn được nhưng thịt vẫn là thứ cần thiết cho mọi bữa ăn, chẳng lẽ ăn chay quanh năm suốt tháng, chưa kể con người ăn berry xong cũng không tăng trưởng thứ gì như Pokemon cả. Chắc trong tương lai, Riley phải bắt một con có đặc tính Drow để rút ngắn thời gian làm thịt khô đi, quả đúng là một ý tưởng rất thú vị. Theo cậu nhớ thì nó là đặc tính của huyền thoại mặt đất Groudon nhưng cũng là đặc tính ẩn của Vulpix và Ninetales nên chắc tương lai cậu sẽ bắt một con. À mà hình như trong team Brock có một con Vulpix, không biết đặc tính có phải Drow hay không để tiện đường dùng ké luôn. Đúng rồi, bắt thêm một con Pokemon có skill Sweet Scent nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nó có một tệ nạn là sẽ kéo Pokemon gần đó tới, nhưng nó có thể làm thịt khô mềm mại hơn cũng như đẩy nhanh quá trình phơi khô chế tạo thịt khô. Hơn cả là nhờ Sweet Scent, nó sẽ kéo rất nhiều Pokemon tới, đó là một cơ hội không tệ để train cho Abra, đây không khác gì từng đợt XP tìm tới đâu. Những con có Sweet Scent gần đây đều nằm trong Viridian Forest nên khi cậu đi tảo mộ cho dân làng thì chắc cũng tiện thể bắt một con Oddis hay Bensprout gì đấy. Dù sao trên hành trình thì lương thực cộng nước uống là hai thứ quan trọng nhất cần phải chú tâm đến, thiếu cái gì thì thiếu, nhưng thiếu hai cái này là chắc chắn chết rồi. Mà với một người nghèo như Riley, cách tốt nhất là tiết kiệm nhất có thể, mà mỏ của Hút Hút và răng của Rattata có thể nộp lên liên minh đổi lấy Pokewatt răng 20 mỏ 50. Khá bèo nhưng với những Pokemon như thế này thì có người chịu trả tiền vì nó đã tốt lắm rồi, dù sao chúng đều là những Pokemon quá mức phổ biến. Tới 6 giờ loạn thì Riley thỏa mãn, bây giờ trong ba lô đã chứa thịt của 10 con Hút Hút, 20 con Rattata, chỗ này đủ cậu ăn trong vòng một tháng loạn. Việc còn lại là sấy khô nó thôi, nhưng chắc phải đến khi Brock gặp Vulpix thì mới làm được, lịch trình có nơi nào dừng quá 2 ngày đâu mà làm được. Bây giờ chỉ đành để nó làm trong ba lô không gian, dù sao thời gian trong đó cũng gần như đông cứng rồi, không sợ đồ ăn bị hư, hỏng. Mà Abra cũng đã đạt tới mốc cuối của LV13 gần 14, dục tốc bất đạt nên Riley quyết định thu Abra lại một mình tiến vào Viridian City. Để mọi người đỡ dòm ngó, loài Abra này rất hiếm ngoài tự nhiên, nếu có thì cũng được các bồ lão Alakazam trông coi, gần như không thể bắt được trừ khi có nhân mạch. Lúc vào tới cổng thì Riley bị các anh cảnh sát bắt dừng lại, bắt xuất trình giấy tờ để kiểm tra và xác thực danh tính các kiểu con đà điểu. Sau khi xác thực xong thì cả đội tới xin lỗi cậu, đây cũng là một phần tệ nạn của thế giới này, sự phân chia giai cấp, mặc dù họ là cảnh sát. Chỉ vì Riley có một tấm ID trainer cao cấp mà những người cảnh sát phải xin lỗi cậu, chắc chỉ có gia tộc Jenny cùng những sĩ quan cấp bậc cao mới không như thế này. Sau một hồi chào hỏi với các anh cảnh sát thì cuối cùng Riley cũng biết chuyện gì đang xảy ra bên trong Viridian City dẫn tới việc họ phải đi kiểm tra giấy tờ người vào thành phố. Theo lời một anh cảnh sát thì hiện tại ở Viridian City đang diễn ra các vụ trộm cướp Pokemon của nhiều người, tần suất khá cao nên họ phải đi tuần tra liên tục. Thậm chí Poker Center cũng có dấu hiệu bị hack vào để lấy thông tin bên trong nên sở cảnh sát tại đây phải điều động toàn bộ lực lượng nâng cao giới nghiêm. Còn về Earth Sim thì hiện tại nó đã mất đi người mạnh nhất, tương tự với Viridian City vì Á quân Blue Ox đã bị gọi đi kiểm soát một lỗ Ultra Space tại Route 25. Tuy còn các trainer phụ thuộc nhưng vẫn chưa có ai đạt tới cấp thiên vương nên họ vẫn chưa đủ trình để đứng ra trấn áp cả thành phố nên lòng dân bắt đầu hoang mang. Dẫn tới tình hình tồi tệ như hiện tại, nhưng nghe đồn thiên tài Bill sống ở Route 25 cũng quyết định bắt tay vào nghiên cứu để giúp đóng cổng lại. Sau một hồi được giảng bày rõ mọi thứ thì Riley quyết định đi vào Viridian City để bắt đầu công việc của mình. Riley đưa tay chào tạm biệt các anh cảnh sát rồi dần biến mất trong dòng người đông nghịt của Viridian City. Cách chương.